đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Thất Diệp Hoa Vô Đạo. Cửu Tự Lục Hợp Ấn. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Mở khí hải, Lục Châu thẳng thắn trả lời. Hắn thẳng thắn, để Hoa Vô Đạo nao nao. Hoa Vô Đạo thở dài lắc đầu. Thực không dám giấu giếm. Vân Tông chỉ có một mảnh Hắc Mộc Liên. Muốn mở khí hải, chỉ ít cần hai mảnh. Hắc Mộc Liên vô cùng chân quý. Toàn bộ Đại Viêm sẽ không vượt qua năm mảnh. Chỉ cầm tới một mảnh, chỉ sợ không đủ. Mặc kệ cho ai mở khí hải, cũng chỉ ít cần hai mảnh Hắc Mộc Liên. Cho nên, bản tọa cần hai mảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn. Chuyện này cực kỳ trọng yếu. Ta đã phi thư Vân Tông trưởng lão. Hắn nhóm sẽ mau chóng thương thảo việc này. Hoa Vô Đạo nói ra. Lục Châu gật gật đầu. Nói ra, cáo chi Vân Tông. Bản tọa kiên nhẫn có hạn. Hắc Mộc Liên, bản tọa nhất định phải được. Hoa Vô Đạo nghe vậy. Khom người nói. Ta hết sức cân đối. Không ra một tháng, tất có kết quả. Được, một tháng thời gian. Đối với Lục Châu mà nói, cũng không tính cái gì. Lục Châu thực lực cùng tu vi còn yếu kém. Nếu không phải vì thu hoạch điểm công đức, hắn hoàn toàn có thể lưu trên Kim Đình Sơn chân không bước ra khỏi nhà. Khôi phục tự thân tu vi, vận y như cũ là quan trọng nhất. Nếu là cơ thiên đạo như thế, chớ nói một tháng, liền xem như một ngày cũng chờ không. Lục Châu bất đồng, hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Một tháng thời gian, thoáng qua liền mất, cái này một tháng đến nay, Lục Châu trừ điều giáo đám này đồ đệ bên ngoài, chính là lĩnh hội thiên thư, điểm công đức tích lũy, cũng rốt cục đạt đến một vạn năm, ma thiên các đại điện bên trong, Lục Châu nhìn xem hệ thống giao diện điểm công đức số, do dự, là mua pháp thân, còn là rút thưởng, có phong hiểm, mua pháp thân. Lại hội đem tân tân khổ khổ tích lũy điểm công đức tiêu xài trống không? Không có điểm công đức bằng thân, luôn cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn. Suy nghĩ một lát, Lục Châu lắc đầu, vẫn là chờ điểm công đức nhiều tích lũy một điểm mới quyết định. Dù sao pháp thân tùy thời có thể trực tiếp mua, cũng không có cái gì trên tu hành bình cảnh. Lúc này, ma thiên các đại điện bên ngoài, Hoa Vô Đạo cùng Minh Thế Nhân đi đến. Tham kiến các chủ, đồ nhi tham kiến sư phụ. Lục Châu ánh mắt rơi vào Minh Thế Nhân cùng Hoa Vô. Đạo trên thân, chúc mừng Hoa trưởng lão khai diệp. Chấm ngoặc kép, Hoa Vô Đạo nội tâm nhất kinh. Con mắt trợn to, có một ít không thể tin nhìn xem ngồi ngay ngắn đại điện bên trên Lục Châu. Cái này một tháng đến nay, hắn mỗi ngày đều tại chữa thương. Thập vu đại chiến về sau. Lại cùng kiếm thánh la sĩ tam chiến đấu hồi lâu. Tại bạch trạch điềm lành chi khí tăng phúc hạ. Áp lực 20 năm mấu chốt lại chữa thương thời điểm kết. Chỉ bất quá, hắn khai diệp thời điểm. Cũng không có biết, thậm chí còn đang cố ý ẩn giấu tu vi. Ổn định tại lục diệp tả hữu. Không nghĩ tới sẽ bị Lục Châu một ánh mắt xem thấu. Hắn sao có thể không kinh ngạc. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh. Tiểu Diên Nhi nghe được sư phụ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc chúc mừng Hoa trưởng lão. Chúc mừng Hoa trưởng lão. Đoan Mộc Sinh tâm có không phục, có thể đối cường giả còn là rất tôn trọng. Đồng dạng chắp tay, chúc mừng Hoa trưởng lão. Hoa Vô Đạo phất phất tay nói. Hổ thẹn, nếu không phải kia bạch trạch hiển linh. Chỉ sợ ta cái này 20 năm mấu chốt cũng không có khả năng giải khai. Nói cho cùng. Chuyện này, ta vẫn là phải cảm tạ các chủ. Các chủ, xin nhận ta cúi đầu. Nói, hắn liền cung cung kính kính quỳ xuống. Cũng không ai ngăn cản. Tại cái này ma thiên các bên trên, Lục Châu hoàn toàn có tư cách chịu khởi hắn cái này cúi đầu. Có thể là xuyên qua thời gian lâu dài. Lục Châu đã hoàn toàn có thể nắm hảo ma thiên các chủ tâm thái. Cho nên, hắn đối Hoa Vô Đạo quỳ bái. Cũng không có quá nhiều ba động, tương phản, lộ ra rất là bình tĩnh, đứng lên mà nói, Lục Châu lạnh nhạt phất tay áo, Hoa Vô Đạo đứng dậy, Thất Diệp, Lục Châu hỏi, Hắn đương nhiên biết Hoa Vô Đạo hiện tại đã là danh phù, kỳ thực Thất Diệp chẳng qua là muốn tận mắt nghiệm chứng một chút thôi. Hoa Vô Đạo gật gật đầu, hai mắt trở nên có thần. Bách Kiếp Động Minh, một tòa bảy trượng chi cao Bách Kiếp Động Minh pháp thân xuất hiện sau lưng Hoa Vô Đạo. Dưới trướng Kim Liên Thất Diệp nở rộ, không ngừng xoay tròn, lục hợp đạo ấn. Hoa Vô Đạo nhấc chân cất bước, dưới chân xuất hiện âm dương đã thành thái cực chi thế. Nhất hắc nhất bạch, thái cực bát quái đồ hình trướng mắt chói mắt. Ngay sau đó, can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, vô, ly, chín cái chữ triện chữ lớn chậm rãi phiêu khởi, vây quanh Hoa Vô Đạo xoay tròn. Cửu tự lục hợp đạo ấn. Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi nhìn một mặt tán thưởng. Ngược lại là Đoan Mộc Sinh phản ứng có một ít kịch liệt. Nhãn bên trong tràn ngập muốn nhảy tới luận bàn xúc động. Đại thủ thỉnh thoảng địa nắm chặt bá vương thương. Tam sư huynh, ngươi bị bỏ lại. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân cười nói. Hoa trưởng lão dù mở Thất Diệp, có thể cuối cùng cũng có một ngày. Ta hội phá cái này lục hợp đạo ấn. Đoan Mộc Sinh không phục nói. Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ có bá vương thương. Hoa trưởng lão liền một kiện ra dáng vũ khí đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự là hết chuyện để nói. Đoan Mộc Sinh mở chừng hai mắt. Đã ta giống như hoa trưởng lão chênh lệch to lớn như thế. Vậy kế tiếp một tháng, làm phiền tứ sư đệ theo ta luận bàn luyện thương. Ách, chấm ngoặc kép, vốn là trêu chọc vài câu. Không nghĩ tới họa từ miệng mà ra. Minh Thế Nhân một mặt im lặng. Hoa Vô Đạo lắc đầu nói ra, Đoan Mộc Sinh mặc dù chỉ mở nhị diệp, có thể hắn có thể cùng tứ diệp, thậm chí ngũ diệp cường địch giao thủ. Hắn thiên phú cũng hơn xa lão phu. Cái gọi là tuổi trẻ chính là tư bản. Ta cái này khai diệp, dù sao cũng là 20 năm áp lực kết quả. Sợ muốn không được mấy năm, Đoan Mộc Sinh liền hội siêu việt ta. Điểm này, không thể nghi ngờ, lời này mặc dù có mông ngựa hiểm nghi, có thể là nghe lại vô cùng dễ nghe. Đoan Mộc Sinh không khỏi lộ ra ngạo nghễ thần sắc. Hoa trưởng lão đối Đoan Mộc Sinh như thế coi trọng. Lục Châu ngược lại là không nghĩ tới. Lục Châu ngược lại là cảm thấy. Ma Thiên các cái này mấy tên đệ tử bên trong, liền thuộc Đoan Mộc Sinh thiên phú kém cỏi nhất. Ngộ tính cũng kém một chút. Sở dĩ lấy được tiến bộ lớn như vậy, là bởi vì hắn nhập môn sớm. Đè nén cũng lâu. Phải biết. Minh Thế Nhân đã sớm bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Lục Châu thậm chí hoài nghi. Minh Thế Nhân nghiệt đồ này. Lại tại cố ý giấu dốt. Làm không tốt. Đã nhị diệp hoặc là tam diệp. Hoa Vô Đạo gật đầu. Ta thường xuyên giống như Đoan Mộc Sinh luận bàn. Hắn đấu pháp cứng cỏi. Bền bỉ. Lực lượng cương mãnh. Tiến công quả quyết. Ta chưa bao giờ thấy qua đối thủ như vậy. Đoan Mộc Sinh bị thổi phồng đến mức có chút ngượng. Ngùng, chắp tay nói, hoa trưởng lão quá khiêm tốn, nhìn xem đại gia tu vi đều tại vững bước tăng trưởng. Tiểu Diên Nhi mếu máo, có chút không phục, đáng tiếc nàng hiện tại khí hải chưa thông, vào không nguyên thần kiếp cảnh. Tại nguyên thần kiếp cảnh mặt trước, thần đình trở xuống đều là sâu kiến, không cần nói nàng thần đình nhiều mạnh, cũng không có khả năng chiến thắng nguyên thần kiếp cảnh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nguyên thần kiếp cảnh mới mang ý nghĩa tu vi vừa mới bắt đầu. Lục Châu vuốt râu nói, hồi đến chính đề, Hoa Vô Đạo tiện tay vung lên. Bách Kiếp Động Minh cùng lục hợp đạo ấn tiêu thất, còn tốt không có ngay tại chỗ yêu cầu luận bàn. Nếu không, Lục Châu thật đúng là không tốt cầm lôi cương tạp. Vạn nhất đem cái này cường lực cánh tay đánh chết, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hoa Vô Đạo nói ra, Vân Tông hôm qua liền phi thư, Vân Tông có thể cầm Hắc Mộc Liên trao đổi Đinh Phồn Thu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.